Vạn năng mã kiêu A, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1055, gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu làm cái này một cái tát vang dội thanh âm rơi xuống thời. Điểm, tên này tên là Mộc thuộc về chàng thanh niên trên mặt dấu bàn tay lại lần nữa càng sâu. Hai cái bàn tay dưới cả khuôn mặt trực tiếp sưng lên. Ngay tức thì biến thành một con heo đầu. Mà một tát này dưới, nam tử trong miệng lại là rơi ra một cái răng tới. Khóe miệng chảy ra tí ti máu tươi. Tình cảnh như thế, vẫn là ở Lưu Kiệt tận lực thu lực dưới tình huống. Nếu không dựa theo hắn thực lực mà nói, cái này một cái bạt tai như thế nào vậy được đem hắn đánh máu tươi bay ói mới được. Thật cuồng tiểu tử, nói để cho ngươi dừng tay, lại vẫn dám động thủ tổn thương người. Thật làm ta không tồn tại không được. Bàn tay còn không có thu hồi, chỉ nghe Nhâm Húc dương miệng nói ra một tiếng kêu lên. Một giây kế tiếp đứng ở sau lưng hắn một tên thanh niên đệ tử trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ngay tức thì chạy thẳng tới Lưu Kiệt tới, mà chàng trai thực lực, bất ngờ là một người vượt qua lãnh vực cấp 8 năng lực người. Đạp tiêu cửu bộ, người thanh niên này nam tử động ngay tức thì, Lưu Kiệt đã sớm có cảm ứng, lúc này vận dụng dạy đạp tiêu cửu bộ thân pháp, thời gian đầu tiên cầm cái này mộc thuộc về né tránh đến một bên. Nam tử tới nhanh, Lưu Kiệt tránh né nhanh hơn. Trực tiếp là để cho hắn nhào hụt một cái, mà từ đầu chí cuối, cái này mộc thuộc về từ đầu đến cuối bị Lưu Kiệt cầm ở trên tay. Hoàn thành từ một bên đến bên kia rời đi, thời khắc này mộc thuộc về, một bộ mặt nhăn nhó hình dáng, tựa như tùy thời cũng có thể khóc lên tựa như, lại là choáng váng đầu hoa mắt, bị Lưu Kiệt đánh nước mắt thẳng ở trong hốc mắt lờn vờn. Ta còn không có cầm hắn dạy bảo đủ. Các ngươi đây là ý gì? Nói chuyện đồng thời, một cái tát lần nữa đánh ra. Thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang khắp ở hiện trường mọi người trong lỗ tai. Nghe vào chân thực dụ cho người chú ý. Tiểu tử càn rỡ, mình lên đường bị Lưu Kiệt tránh thoát. Một cái vồ hụt nam tử trong miệng phát ra một tiếng quát lên. Thân hình lại lần nữa tại chỗ biến mất. Hướng Lưu Kiệt phát động công kích, đạp tiêu cửu bộ bước thứ hai. Chàng trai thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 8. Từ thực lực trong cảnh giới đến xem đúng là cao Lưu Kiệt một cái cảnh giới lớn. Nhưng nếu bàn về thân pháp tốc độ tới, có đạp tiêu cửu bộ cửa này cao cấp thân pháp Lưu Kiệt làm sao sẽ lạc hậu tại hắn. Bước thứ hai bước ra tới, căn bản không có bất kỳ huyền nghi. Lưu Kiệt một lần nữa mang mộc thuộc về hai người đồng thời tránh thoát chàng trai công kích. Lại lần nữa để cho hắn nhào hụt một cái. Giao giao, tiếp liền tránh thoát người đàn ông này hai lần tấn công. Không có người nào so hiện trường mọi người vây xem lại rõ ràng bất quá chàng trai thực lực chân. Chính, một người vượt qua lãnh vực cấp 7 tiểu tử lại tiếp liền tránh thoát cấp 8 năng lực người đánh. Điều này thật sự là để cho người có chút nam tử tiếp nhận. Dựa theo bình thường nhận biết tới xem, cấp 7 năng lực người ở cấp 8 năng lực người trước mặt hẳn không còn sức đánh trả chút nào mới là. Vượt qua lãnh vực cấp 7, lúc này mới mấy ngày thời gian, thằng nhóc này rốt cuộc lại đột phá. Cảm ứng được Lưu Kiệt giờ phút này so với trước đó cường thịnh hơn khí thế. Ngô Chiêu cùng Nhâm Kiếm Phi hai người trên mặt đồng thời thoáng qua kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên là không có dự liệu được như vậy tình huống. Để cho ta bắt ngươi, có ngươi một phen nếm mùi đau khổ. Hai lần công kích bị Lưu Kiệt tránh thoát, lại là ngay trước hiện trường như thế nhiều tên đệ tử mặt. Chàng trai mặt mũi rõ ràng vào thời khắc này cũng có không qua được. Lần nữa lược xuất một câu lời độc ác. Thân hình nhắc tới, tốc độ so với trước đó còn phải nhanh hơn. Đạp tiêu cửu bộ bước thứ ba. Đạp tiêu cửu bộ là một cửa cao cấp thân pháp. vốn là chú trọng lấy lực mượn lực, mỗi một bước tốc độ cùng lực lượng đều là tiến một bước gấp đôi. Nam tử thân hình nhắc tới đồng thời, Lưu Kiệt tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn. Hai phe tốc độ đồng thời tăng trưởng, nam tử lại làm sao có thể đuổi theo kịp Lưu Kiệt thân hình. Bóc bóc bóc, liền ở khoảng thời gian này bên trong, tránh né Lưu Kiệt nhưng mà không có dừng động tác trong tay lại. Lại là mấy đạo bàn tay thở ra, chính xác đánh vào mộc thuộc về trên mặt, khi cuối cùng một cái tát hô ở mộc thuộc về trên mặt thời điểm. Hóa thân là heo đầu mộc thuộc về trực tiếp là hôn mê bất tỉnh. Trực tiếp mềm ngã ở liền Lưu Kiệt trong tay. Thật là một phế vật. Nói là con rùa đen rút đầu. Còn không có con rùa đen chịu đựng đánh. Mấy cái bàn tay liền đem ngươi đánh hôn mê bất tỉnh. Liền cái này còn dám dạy huấn người khác. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Đã té xỉu rồi mộc thuộc về bị Lưu Kiệt giống như là một cái rác dưới giống vậy trực tiếp ném ở trên đất, giống như một bãi bùn nát như nhau ngã trên đất. Thằng nhóc, ngươi có dũng khí, mộc thuộc về té xỉu rồi, bị Lưu Kiệt đưa mở. Nhâm Húc Dương sau lưng xuất động tên đệ tử này cũng không có sẽ ra tay cần thiết. Nhưng hắn từ đầu chí cuối cũng không có đụng phải Lưu Kiệt vạt áo. Giờ phút này cũng chỉ có thể xóa bỏ, chỉ cảm giác được mình trên mặt một phiến cảm giác nóng hừng hực. Lại trước mặt nhiều người như vậy công khai đánh ngất xỉu đồng môn sư huynh. Người mới này thật đúng là không hiểu quy củ. Bây giờ hãy cùng ta trở lại nhị trưởng lão nơi đó tiến hành xử phạt. Nếu không thì không nên trách ta đối với ngươi không khách khí. Trước mặt nhiều người như vậy. Dưới tay mình đường đường một người vượt qua lãnh vực cấp 8 năng lực người. Lại làm được như vậy một cái tình cảnh. Thân là mọi người đầu lĩnh Nhâm Húc Dương rốt cục thì ngồi không yên. Trong cơ thể linh năng hơi thở vào giờ khắc này lặng lẽ thả ra ngoài. Một cổ mãnh liệt uy áp nhắm thẳng vào Lưu Kiệt đi. Nửa bước linh pháp cảnh giới. Làm cái này một cổ hơi thở lặng lẽ không hơi thở hạ xuống ở cùng với trên người thời điểm. Lưu Kiệt sự chú ý cũng bị dẫn dắt đứng lên. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc đi ra. Lượn quanh là hắn vậy không nghĩ tới. Nhâm kiếm phi ca ca này Nhâm Húc Dương. Thực lực lại đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 9 đỉnh cấp thực lực. Đã là nửa bước linh pháp cảnh giới. Bởi vì từ nơi này một cổ hơi thở bên trong, hắn bất ngờ phát giác một cổ thiên địa phép tắc hơi thở. Lưu Kiệt cũng không biết cái này Nhâm Húc Dương ở toàn bộ võ động cung bên trong đệ tử cũ bên trong. Thực lực như thế nào? Nhưng vậy lúc trước nghe qua đoạn Thiên Trần nói qua cái này lão nhị địa vị. Giờ phút này làm Nhâm Húc Dương hiển lộ ra hắn thực lực thời điểm. Lượn quanh là hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Lấy 27-28 tuổi tuổi tác đạt tới nửa bước linh pháp cảnh giới. Như vậy thực lực cảnh giới sợ rằng ở toàn bộ võ động cung ngàn người đệ tử bên trong đều là tuyệt. Đỉnh tồn tại, cũng khó trách chung quanh những người này ở đây Nhâm Húc Dương đến sân sau này như thế cung cung. Kính kính, làm sao, ngươi đây là muốn động thủ. Nửa bước linh pháp cảnh giới, cũng khó trách ngươi có như vậy tự tin. Lưu Kiệt cũng không sợ, thời khắc này hắn thuộc về cấp 7 thực lực, hơn nữa cuồng bạo kiểu mẫu cùng với quy luật lực các loại vận dụng. Cho dù thời khắc này hắn không đánh lại cái này Nhâm Húc Dương, nhưng Nhâm Húc Dương nếu muốn bắt được hắn, như cũ không phải đơn giản như vậy chuyện dễ dàng. Đây cũng là thuộc về Lưu Kiệt sức, tất cả dừng tay cho ta, quyết định chủ ý sau đó. Lưu Kiệt trên mình thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 7 linh năng hơi thở toàn bộ tràn ra đi ra. Mắt thấy hắn cùng Nhâm Húc Dương giữa hai người bầu không khí ở khoảnh khắc gian đổi được kiếm bạt. Nỗ Trương đứng lên, vừa lúc đó, quát một tiếng im lặng lại lần nữa từ giáo trường lối vào truyền ra. Một người quần áo trắng nam tử xuất hiện ở lối vào. Hàn Sư Huynh. Ngươi ngày hôm nay làm sao có thời gian đến tới nơi này vòng vo một chút. Thấy được quần áo trắng chàng trai một khắc kia, Nhâm Húc Dương dẫn đầu mở miệng trước nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/ngactuyen-nối-tist-uy-ngạch-nối-văn-ngạch-nối-min-ngạch-nối-tist-an-ngạch-nối-tiuong-ngạch-nối-ky-ngạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.